ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 338. Chương 338, cũng không biết đi qua bao lâu, Kỳ Vô Hoan phảng phất tiến vào trong truyền thuyết đèn kéo quân. Trước mắt nhanh chóng mà thoáng hiện vô số hình ảnh, trong đó thế nhưng có không ít là trong mộng nhìn thấy quá cảnh tượng. Bên tai kêu gọi hắn thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Một cái tên ở bên miệng miêu tả sinh động, kỳ tích phát sinh ở hắc ám buông xuống lúc sau, Kỳ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Vừa rồi kia cổ cơ hồ đem hắn toàn bộ phổi bộ đều xé rách phân liệt mở ra thống khổ thế nhưng hoàn toàn biến mất, xâm lấn trong cơ thể độc khí phảng phất trở thành hư không. Đã lâm vào gần chết trạng thái đại não dần dần khôi phục thanh tỉnh. Những cái đó lung tung rối loạn cảnh tượng hóa thành mảnh nhỏ từ trước mắt biến mất. Toàn bộ thân thể đột nhiên xuống phía dưới hạ trụy, lâm vào hắc amnesi. Đã xảy ra cái gì? Viên viên đâu? Mắt đỏ trong bóng đêm run rẩy mở. Hắn ngồi dậy mở ra đèn pin, bạch quang chiếu sáng lên chung quanh. Hắn phát hiện chính mình vẫn cứ ở một gian phòng giải phẫu. Chỉ là này gian phòng giải phẫu lại hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Cùng vừa rồi phòng bệnh giống nhau, thời gian ở trong nháy mắt đi qua mười mấy năm, toàn bộ phòng giải phẫu nội trở nên cũ nát bất kham. Trên sàn nhà tràn đầy gạch thạch mảnh nhỏ cùng tạp vật. Cũ nát quần áo, không dược bình, truyền dịch dùng bình thủy tinh, ống tiêm, nước tiểu vại từ đồ vật, liền trên vách tường đều rớt một tầng ra, mặt trên dính đại lượng không rõ chất lỏng, trong đó hỗn hợp loang lổ vết máu, bày biện ra một loại quỷ dị nâu thẫm, chợt vừa thấy giống như là một đám hãm ở vách tường vặn vẹo bóng người. Hơn nữa là càng xem càng giống người, mơ hồ thâm sắc hình dáng chung phảng phất còn có người mặt. Ngũ quan cùng giữ tợn biểu tình, đó là một đám mở miệng lạnh giọng thét chói tai mặt quỷ. Kỳ Vô Hoan ở bò dậy thời điểm không cẩn thận dẫm tới rồi trên mặt đất một khối pha lê mảnh nhỏ. Phát ra, lạch cạch một tiếng vang nhỏ, ở yên tĩnh hắc ám chung phá lệ chói tai. Đương hắn bò dậy lúc sau mới phát hiện, không ngừng là thống khổ biến mất, thân thể thế nhưng trở nên phi thường nhẹ nhàng. Một chút di chứng đều không có, trạng thái thậm chí sau ngày thường đều hảo, gì tình huống, hắn có điểm ngốc, hồi ức vừa rồi phát sinh sự tình, chẳng lẽ nói chưa kịp, hắn đã chết, thành cái du linh hồn nhỏ bé, theo xoay người, đèn pin chiếu hướng phía sau thời điểm, hắn lại bị trước mắt một màn sợ tới mức thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Chỉ thấy phòng giải phẫu rách nát ngoài cửa đứng tràn đầy một loạt người. Có nam có nữ, toàn bộ ăn mặc màu trắng bệnh nhân phục, một trương trương xanh mét, không hề huyết sắc tái nhợt người mặt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Trong ánh mắt tràn ngập oán hận người khác, dựa, Kỳ Vô Hoan bị dọa đến chạy nhanh lui về phía sau. Bản năng lấy ra màu đen chùy thủ, phần lưng đụng vào vách tường, trong tay lạnh băng chân thật kim loại xúc cảm làm hắn chỉ độn đại não hoàn toàn tỉnh táo lại. Hiển nhiên, hắn không có chết, còn ở trong trò chơi. Chỉ là lại về tới vứt đi bệnh viện chung, đánh nát phòng giải phẫu nội đèn điện sau. Hắn lại ở trong nháy mắt tới đại biểu tương lai, vứt đi bệnh viện. Lúc trước Mẫn Diễm liền suy đoán quá có phải hay không có thể dùng phương thức này tới chạy thoát. Sáng ngời bệnh viện, nhưng bởi vì quỷ hồn tồn tại, bọn họ cũng không dám tùy tiện nếm thử. Ở cuối cùng thời điểm, Kỳ Vô Hoan xem như bất chấp tất cả, dù sao đều khả năng chết, không bằng đánh cuộc một phen, vì thế liền ở nữ quỷ dưới sự chỉ dẫn đánh nát bóng đèn. Hiện tại xem ra, hắn đánh cuộc thắng, hắn cũng chưa chết, trò chơi còn tại tiếp tục, hắn tới rồi vứt đi bệnh viện, mà Nhiếp Uyên bọn họ còn tại sáng ngời bệnh viện, cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Phòng giải phẫu ngoại những cái đó quỷ hồn tuy rằng một đám đều hận không thể xé hắn. Nhưng chính là không tiến vào. Kỳ Vô Hoan nhớ lại ở đệ nhất gian phòng bệnh thời điểm nhìn đến tình huống cũng là như thế này. Đèn diệt về sau, những cái đó quỷ hồn toàn bộ đều ở bên ngoài. Cát Cao mà thủ môn cùng cửa sổ, đi ra ngoài Nghiêm Quảng Lương cùng quản tài phát đều bị giết chết. Chỉ có Phùng Hòa tránh được một kiếp, như vậy cường đại hoán khí cùng công kích tính tuyệt phi thiện tra. Nhưng chúng nó lại chính là không tiến vào, nguyên nhân hiển nhiên là bởi vì vào không được, có thể là bởi vì những cái đó quái vật bác sĩ nhóm làm cái gì xử chúng nó không được đi vào. Cũng có thể là bởi vì chúng nó sợ hãi. Đối với này đó người bệnh quỷ hồn mà nói, phòng giải phẫu cùng phòng bệnh đều là đã từng tra tấn bọn họ địa ngục. Bất quá cũng có ngoại lệ, cái kia nữ quỷ, cái kia ở Kỳ Vô Hoan sắp chết đi thời điểm, cho hắn chỉ dẫn manh mối ăn mặc màu trắng bệnh nhân phục nữ quỷ. Nàng bất đồng, nàng có thể tiến vào phòng bệnh, phòng giải phẫu, thậm chí có thể xuất hiện ở sáng ngời bệnh viện. Hắn không phải Nhiếp Uyên như vậy trọng độ mặt manh. Hắn thực xác định, này đã là lần thứ ba nhìn đến nàng. Lần đầu tiên ở mới vừa tiến vào này một quan thời điểm. Phòng bệnh trên giường nằm bò cái kia nữ quỷ. Lần thứ hai là cái cửa ngoại thổi qua đi màu trắng bóng dáng. Nói như vậy, nếu tiến vào phòng bệnh thời điểm hắc ám là cho nhóm đầu tiên tới người chơi khen thưởng. Như vậy trong đó nữ quỷ chỉ sợ cũng là. Nàng rất có thể chính là khối Rubik an bài chỉ dẫn manh mối. Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng xách thanh, như thế nào không sớm một chút nghĩ vậy một chút đâu. Chính hối hận hết sức, dư quang bỗng nhiên ngắm tới rồi một đạo màu trắng bóng người thoảng qua. Tùy theo xoay người thời điểm, cứ việc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị vị này đại tỷ sợ tới mức run lên một chút. So sánh với ngoài cửa những cái đó quỷ hồn nhóm, cái này nữ quỷ càng vì khủng bố. Lần đầu tiên xem thời điểm còn chưa đủ rõ ràng, lần này mới xem như thấy rõ. Ở kia đầy mặt vết máu dưới, da mặt giống như là từ cơ bắp thượng suy sụp sập xuống giống nhau. Một tầng tầng thả câu, lộ ra phía dưới màu đỏ tươi xương cốt, xem đến Kỳ Vô Hoan cảm thấy chính mình gương mặt đều đi theo đau lên. Hắn tận khả năng không giấu vết mà sau này lui non nửa bước. Thấp giọng hỏi nói, ngươi, mới vừa mở miệng, bạch y nữ quỷ liền động, nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Kỳ Vô Hoan, trầm mặc không nói mà bay tới bên phải, bên kia vách tường đã sụp đổ hơn phân nửa, mặt trên phá một cái động lớn, nữ quỷ một đầu chui vào đi sau biến mất ở Hắc Amani đây là. Kỳ Vô Hoan do dự một chút. Cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi theo đi lên, hắn thập phần tiểu tâm mà ở gạch thạch, pha lê chi gian tìm kiếm nơi dừng chân, sợ dẫm đến cái đinh, thép linh tinh tiêm vật, hắn chú ý tới trên mặt đất còn có một ít đã trở nên rách tung tóe hình cung kim loại mảnh nhỏ. Thực hiển nhiên chính là những cái đó dùng để truyền nhân thể ý thức kim loại ống memory giống. Loại này, đem một người ý thức toàn bộ truyền đến một người khác trong đầu. Hoàn toàn chiếm cứ người khác thân thể do đó đạt được trọng sinh sự tình ở hiện thực điện ảnh. Trung kỳ thật cũng có cùng loại đề tài, bất quá cũng chưa khối Rubik thiết trí đến như vậy huyền. Thế nhưng chỉ dựa hai căn thoạt nhìn tinh tế cái ống là có thể hoàn thành. Kỳ Vô Hoan đi vào hắc động trước, dùng đèn pin ánh sáng chiếu xạ qua đi, bên kia cùng này đầu giống nhau, đồng dạng là một gian rách tung tóe phòng giải phẫu. Nữ quỷ chợt lóe vừa hiện, ngừng ở một cái màu trắng trước tấm bình phong lặng im mà nhìn chằm chằm hắn. Tuy rằng đã biết nàng mặt thực khủng bố, nhưng tình lình mà bỗng nhiên nhìn đến vẫn là nhịn không được đánh cái rung mình. Mắt thấy nàng lại muốn biến mất, chạy nhanh tiến lên một bước gọi lại nàng. Uy, tiểu thư, ngươi có thể mang ta rời đi nơi này sao miếu? Nữ quỷ vẫn là mặt vô biểu tình, thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Qua sau một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu, nhìn trong tay thịt nạc dùng trường lỗ tai so câu, Kỳ Vô Hoan lại hỏi, ngươi hiện tại có thể mang ta rời đi nơi này sao miếu? Nữ quỷ vẫn không nhúc nhích, ngươi có phải hay không yêu cầu ta làm cái gì? Sau đó mới có thể mang ta rời đi nơi này đi tìm đồng bạn miếu? Căn cứ phim kinh dị thường thấy kịch bản chi nhất tới xem. Cái này nữ quỷ đại khái suất cũng là bị những cái đó vĩnh sinh quái vật giết chết. Bởi vậy này mục đích rất có thể là báo thù, Nữ quỷ vẫn là không nóng không lạnh gật đầu, nhoáng lên thân liền trực tiếp xuyên qua bình phong. Dựa, ngươi nhưng thật ra phương tiện, thấy thịt nạc so câu. Kỳ Vô Hoan yên tâm, vội vàng theo sau, che ở nhà ở trung gian bình phong bị hai đài vứt bỏ trầm trọng chữa bệnh khí giới cấp là trước sau. Tạp trụ, rời không ra cũng vòng bất quá đi, chỉ có thể dùng bó, cố tình mặt trên còn dính đầy hư hư thực thực máu tươi không rõ dịch nhầy. Tương đương ghê tởm ni Kỳ Vô Hoan cố nén buồn nôn cảm. Gian nan mà lật qua bình phong, rơi xuống đất thời điểm còn suýt nữa dẫm đến một khối đột ra tiêm thạch. Hắn mới vừa đứng vững, nữ quỷ liền bay tới một chỗ khác. Kỳ Vô Hoan nhìn về phía trong một góc cái kia so lỗ chó lớn hơn không được bao nhiêu hắc động, bắt đầu hoài nghi cái này nữ quỷ có phải hay không ở chơi hắn. Nhưng hiện tại trừ bỏ cùng nàng đi ở ngoài giống như cũng không có khác phương pháp. Cứ như vậy, Kỳ Vô Hoan đi theo nữ quỷ trèo tường, khoan thành động, cạy lỗ thông gió, bò thông gió ống dẫn, làm cho đầy mặt cho bụi không nói. Còn thường thường mà bị bên ngoài la hoảng quỷ hồn, phía sau thổi tới âm phong, treo ở trên xà nhà lạn bố cấp dọa nhảy dựng, đặc biệt là ở cái loại này phẫu thuật lớn thất thời điểm. Tổng làm người cảm thấy, trên giường giống như còn nằm người, một đường đi rồi gần hơn 20 phút, liền ở Kỳ Vô Hoan nhịn không được tưởng lại lần nữa dò hỏi nữ quỷ thời điểm. Nàng rốt cuộc ngừng lại, trước mắt là một đạo đóng cửa cửa sắt. Có lẽ là bên trong khóa tâm đã dỉ sát, Kỳ Vô Hoan không phí bao lớn kính nhi liền đá văng môn. Bên trong cánh cửa cho bụi dày đặc, trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm formalin hương vị. Lúc trước chúng độc trải qua làm Kỳ Vô Hoan lòng còn sợ hãi. Hắn ở cửa đợi một trận mới dám đi vào, bên trong là một gian phóng mãn thiết cái giá kho hàng. Này đó thiết giá chỉnh thể đại khái 2 mét rất cao. Số lượng đông đảo, nguyên bản hẳn là từng loạt sắp hàng đi xuống. Nhưng hiện giờ đổ không ít, chỉ có 2-3 bài còn tính hoàn chỉnh. Ở trên giá sắt phóng một đám pha lê bình, kia bình tựa hồ còn có vẩn đục chất lỏng. Đương Kỳ Vô Hoan để sát vào dùng đèn pin đi chiếu xạ thời điểm mới phát hiện. Nơi đó mặt ngâm cư nhiên là một viên chợt trợn con mắt đầu người. Bởi vì đã bị phao rất nhiều năm. Chỉnh cái đầu hoàn toàn biến hình, mềm mại, trướng đến cơ hồ căng đầy toàn bộ bình, lại vừa thấy, không ngừng là cái này bình, này đó thiết trên giá mỗi một cái bình đều là dùng formalin ngâm nhân thể bộ vị. Đầu người, đại não, lỗ tai, đôi mắt, tứ chi, nội tạng, thậm chí còn có một cái nho nhỏ trẻ con, Kỳ Vô Hoan lập tức có chút chịu không nổi, dạ dày một trận sông cuộn biển gầm. Nguyên bản hắn còn ở nỗ lực khống chế được nôn mửa dục. Ai ngờ dưới chân bỗng nhiên dẫm tới rồi một cái mềm mục đồ vật. Cúi đầu vừa thấy, đó là một cái nhìn không ra là gì đó nhục đoàn. Mặt trên bò đầy không biết tên sâu, ở bên trong chui tới chui lui, hơn nữa tản ra một cổ khó có thể miêu tả xú vị. Đường đèn pin đảo qua mặt đất vừa thấy mới phát hiện. Nguyên lai không chỉ là hắn dưới chân. Xung quanh trên mặt đất còn có không ít từ rách nát pha lê bình rớt ra tới thịt khối. Này trong nháy mắt, Kỳ Vô Hoan rốt cuộc nhịn không được, che lại dạ dày ngao ngao phun ra lên. Mẹ nó, quá ghê tởm, có lẽ là hắn phát ra thanh âm quá lớn, kinh động bên ngoài quỷ hồn nhóm. Chúng nó bỗng nhiên trở nên táo bạo lên, phát ra từng tiếng khủng bố mà tiếng kêu, bắt đầu điên cuồng mà chụp đánh vách tường. Cửa sổ, Kỳ Vô Hoan thăm dò ra bên ngoài vừa thấy, thình lình phát hiện, thế nhưng có 5-6 chỉ quỷ hồn vọt vào bên ngoài phòng. Mẹ ra, không phải nói tốt vào không được sao? Sợ tới mức Kỳ Vô Hoan cuống quýt lui về phía sau. Lúc này, có một trận âm phong thổi tới, kho hàng đại môn phanh một tiếng đóng lại, quay đầu vừa thấy, là cái kia ăn mặc màu trắng bệnh nhân phục nữ quỷ đóng cửa lại. Nữ quỷ không có xem hắn, mà là nhìn chăm chú vào dựa tường mà đứng mấy cổ giải phẫu nhân thể cốt cách mô hình. Sau đó chậm rãi giơ lên tay phải, này mấy cổ mô hình đại khái có 170 tả hữu cao. không có làn da, lỏa lồ da nửa bên màu đỏ cơ bắp cùng nhân thể khí quan. Trong bóng đêm có vẻ thập phần quỷ dị, Kỳ Vô Hoan thật cẩn thận mà tới gần, ngoài ý muốn phát hiện, trên cơ thể người giải phẫu mô hình mặt sau vách tường thế nhưng là trống không. Có ám môn, Kỳ Vô Hoan nhớ tới mẫn diễm phía trước suy đoán, ở chỗ này rất có thể có một cái che giấu ám đạo. Sẽ là nơi này sao? Thanh niên thử đẩy hoặc là dọc theo vách tường phùng đi khấu. Nhưng mà đều mở không ra. Đang muốn hướng nữ quỷ tiểu thư xin giúp đỡ thời điểm. Một quay đầu lại phát hiện nàng đã không thấy. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Này nói ám môn tượng không có ổ khóa cũng không có mật mã bàn. Muốn như thế nào mới có thể mở ra đâu? Thanh niên nhẹ nhàng chuyển động khuyên tai tự hỏi lên. Thực mau hắn liền nghĩ tới đáp án. Còn có cơ quan, Kỳ Vô Hoan cố nén ghê tởm cảm. Xoay người ở trong phòng tìm kiếm lên, nhưng bởi vì quá hắc, quá loạn, hắn một cái không đứng vững hướng nghênh diện quăng ngã đi xuống. Miêu, sợ tới mức Kỳ Vô Miêu đuôi mèo đều tạc lên, hoảng loạn chung duỗi tay một chảo, bắt được bên người thiết giá. Thiết giá nào thừa nhận trụ một cái người trưởng thành thể trọng. Lập tức sau này đảo đi, đụng ngã mặt sau thiết giá tiếp theo tiếp tục đi xuống đảo. Giống như domino quân bài, mặt trên pha lê bình cũng đi theo bùm bùm mà té xuống. Toàn bộ thành mảnh nhỏ, xong đời, Kỳ Vô Hoan tức khắc có loại sông đại họa cảm giác. Nhặt lên đèn pin khủng hoảng mà bò dậy, ngoài ý muốn phát hiện cuối cùng một cái thiết giá thế nhưng không đào. Hắn đi qua đi vừa thấy, phát hiện cái này thiết giá chẳng những không đào. Bãi ở tầng cao nhất một cái trang nhân loại trái tim pha lê vậy cũng vững vàng mà phóng. Cùng lúc đó, cái kia nữ quỷ cũng xuất hiện, phiêu ở thiết giá biên. Thấy vậy cành, Kỳ Vô Hoan hoàn toàn minh bạch. Đây là chốt mở, hắn ngậm xuống tay đèn pin dẫm lên hai cái ngã xuống thiết giá hướng lên trên bò. Ở nữ quỷ nhìn chăm chú hạ chuyển động khởi pha lê vậy. Chính là xoay vài cái. Quẹo trái quẹo phải, ám môn lại đều không có mở ra, như thế nào sẽ, chẳng lẽ là có cái gì đặc biệt xoay tròn phương pháp? Liền ở hắn cân nhắc không đúng chỗ nào thời điểm, lỗ tai bỗng nhiên nhạy bén mà bắt giữ tới rồi từ bồn nước bên kia truyền đến tích thủy thanh. Đát, đát, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, đát, đát, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Lúc này ở vào cùng không gian chung một cái khác thời gian đoạn Nhiếp Uyên tỉnh. Mở hai mắt khoảnh khắc, hắn đôi mắt vẫn cứ là đen nhánh một mảnh, bên trong những cái đó tản ra màu xanh lục quang mang cổ quái ký hiệu chợt lóe mà qua. Sau đó biến mất, tròng trắng mắt cũng khôi phục vốn dĩ nhan sắc, sau đó Nhiếp Uyên mới một lần nữa khống chế thị lực. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến đang ở nỗ lực đối hắn làm các loại cấp cứu thi thố Mẫn Diễm Mani. Thao, ngươi tỉnh, Mẫn Diễm đại nhẹ nhàng thở ra. Buông ống tiêm, duỗi tay đi kéo hắn. Lão Nhiếp, người mẹ nó vừa rồi tim đập đều đình chỉ. Ở cấp cứu này 3 phút, hắn dùng hết cả người thủ đoạn, đem long hồn khai phá đáng giá nhất cấp cứu dược phẩm đều cấp đánh một lần. Cuối cùng đem người cấp cứu tỉnh, cái này ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến nam nhân lạnh như băng mà đẩy ra hắn. Chính là chính mình ngồi dậy, ánh mắt đảo qua bốn phía. Mở miệng câu đầu tiên chính là, Kỳ Vô Hoan đâu, hắn không thấy, Mẫn Diễm một chút đều không ngoài ý muốn hắn sẽ hỏi. Ở bọ ngựa bác sĩ lại đây thời điểm, Mẫn Diễm cũng vô pháp kéo Nhiếp Uyên chạy xa, chỉ có thể sử dụng một cái ẩn nấp đạo cụ, mang theo hắn giấu ở góc chung tùy thời mà động, tận mắt nhìn thấy đến bọ ngựa bác sĩ nhóm mở ra phòng giải phẫu môn cùng khẩn cấp đèn. Nhưng mà bên trong thế nhưng không có một bóng người, chỉ sợ là đi vứt đi bệnh viện, Mẫn Diễm suy đoán nói. Hắn cũng không biết ngươi sử dụng đạo cụ, ở cuối cùng thời điểm vì tự cứu đánh nát đèn đi vứt đi bệnh viện cứ việc chưa nói. Nhưng hắn cũng từ vừa rồi Nhiếp Uyên trạng thái trung đoán được cái kia đạo cụ công năng. Nghe được lời này, nam nhân mày lập tức khóa khẩn, bay nhanh mà bỏ lên. Chúng ta đánh nát đèn sau hẳn là liền cũng có thể đi vứt đi bệnh viện, Mẫn Diễm vốn dĩ đã làm tốt. nếu Nhiếp Uyên cầu mang, hắn liền một mình đi cứu người tính toán. Hiện tại nam nhân còn sống, tự nhiên là càng tốt. Nói thực ra, hắn lúc trước còn có điểm sợ, nếu Nhiếp Uyên đã chết, Kỳ Vô Hoan có thể hay không cũng không muốn sống nữa. Rốt cuộc này hai người trước khi chết đều còn ở thâm tình thổ lộ đâu. Nhưng ai biết Nhiếp Uyên cứ như vậy cấp lại không phải muốn đi vứt đi bệnh viện tìm người, mà là rời đi này gian phòng giải phẫu, giống như có khác tính toán. Hết chương.